Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Bộ Nông nghiệp người đâu? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Bộ Nông nghiệp người hơn 10 giờ thời điểm mới tới Cư An Mục. Trường vùng lân cận, Thomas cho Cư An cúp điện thoại. Cư An lúc này mới đánh máy bay trực thăng từ trong nhà mình lên đường. Ở trên trời thời điểm liền thấy trên đường hai chiếc xe chở hàng cùng một chiếc xếp tạo thành đoàn. Xe, muốn đến chính là bộ nông nghiệp đoàn xe. Đến mục trường trước nhà mặt dừng lại máy bay. Đi xuống vào trong nhà đi theo Thomas mấy cái hơi đợi một chút. Đoàn xe cái này mới tới mục trường. Thomas cùng Cư An 5 người đi ra ngoài đón. Toàn bộ nông nghiệp tổng cộng tới chừng 10 người. Cư An nhất cùng bọn họ bắt tay một cái lẫn nhau tự giới thiệu mình hạ. Lĩnh đội đầu lĩnh gọi là câu hướng về phía Cư An nói. Tiên sinh An, chúng ta bắt đầu kiểm tra bò đi. Cư An biết những thứ này người Mỹ công tác thói quen, gật đầu một cái. Tốt lắm, mọi người cùng nhau đi đàn bò chọn bò. Xe lớn là không thể ở bên trong mục trường mở. Các người tối đa chỉ có thể điều khiển các người sớp. Câu gật đầu một cái. Xe lớn chẳng qua là làm giết cùng hóa nghiệm phân tích. Vào mục trường chọn bò ngươi còn phải cửa trợ giúp. Ngoặc kép, Cư à hướng về phía Thomas cùng Lauren gật đầu một cái. Hai lão đầu hướng nhà để xe đi tới đem bên trong mục trường bán tải mở ra. Chừng 10 cái bộ nông nghiệp nhân viên, một số ngồi lên bán tải một số mở xốp. Cư An phụng bồi cùng nhau lái về phía mục trường đàn bò. Đầu tiên đến là đàn bò trắng. Bò trắng như tuyết, giống như là nhiều đóa mây trắng trôi lơ lửng ở xanh biếc trên đồng cỏ. Bây giờ mục trường đến gần phòng làm việc bên này, dõi mắt nhìn lại tất cả đều là bò trắng. Chỉ có Lauren quản lý vậy mảnh còn có một nửa bò đen. Mương vùng lân cận thì toàn bộ là bò xám. Ở đàn bò trắng bên cạnh đoàn xe ngừng lại. Đoàn người xuống xe. Câu hướng về phía Cư An nói. Thật là đồng cỏ tốt. Ta đi qua nhiều như vậy mục trường vẫn là lần đầu tiên thấy đồng cỏ tốt như vậy. Mỗi bụi cỏ cũng không sai biệt bao cao. Hơn nữa lá cỏ rộng lớn dày. Hao tổn một nhỏ mảnh lá cỏ liền có thể cảm giác được lá cỏ trong 10 phần lượng nước. Kỳ quái không thể muốn so với thông thường cỏ linh lăng cỏ cao giá gấp 10 cách. Ngoặc kép, Thomas cười trả lời. Chỉ có cỏ ngon mới có thể dưỡng dục ra tốt dê bò. Chúng ta cỏ nuôi súc vật vậy là không cần phải nói. Cả nước không có một khối kia mục trường có thể so sánh với chúng ta. Đến khi thời điểm mùa đông ngươi phải tới. Liền có thể thấy bất luận biết bao giá rét cọng cỏ lên hơn 10 cm chỗ vẫn là non xanh. Chúng ta bò căn bản không ăn để dành rơm cỏ. Thích ủi mở tiết ăn trên đất cỏ. Câu cẩn thận nhìn xuống chân bên cỏ nuôi súc vật. Tê bắp đùi cọng cỏ nếu là dựa vào đi bộ nói vô cùng khó khăn. Hướng về phía Cư An nói. Mời một ít cowboy tới chợ giúp chúng ta. Chúng ta muốn lựa ra mấy chục con bò làm thân dài vai cao khảo sát. Thời điểm trạng vạng tối lại đo lường hạ thể nặng. Lauren cười một tiếng nói. Đến khi bò trở lại ban đêm nghỉ ngơi trong rừng lại đi làm những thứ này đi. Ngày hôm nay chúng ta để cho cowboy sớm một chút đem đàn bò chạy trở về. Đại khái 4 giờ đồng hồ trở về đến nghỉ ngơi rừng. Đến lúc đó các ngươi tùy tiện chọn lên mấy chục con bò đo lường tốt lắm. Bây giờ chúng ta bắt chặt thời gian chọn đồ sát làm thịt bò đi. Câu sau khi nghe cười nói. Cảm ơn các ngươi phối hợp. Tốt lắm, chúng ta liền bắt đầu chọn. Chỉ có chỗ này đàn bò sao? Ngoặc kép. Cư An lắc đầu cười một tiếng. Đại khái mấy ngàn người đầu tiên nhóm nhỏ. Người bây giờ thấy được là 3 cái nhóm nhỏ. Nếu là toàn nhìn xong phỏng đoán muốn mấy giờ. Câu sau khi nghe hướng về phía Cư An nói. Toàn bộ xem kìa. Betty chuẩn bị chụp hình. Tư Thản mỗi người chuẩn bị một chút thu hình. Đi theo bắt đầu phân phó nổi lên người tới. Nhìn những người này bận rộn. Mở xốp vòng quanh đàn bò vỗ nổi lên tấm ảnh cái gì. Cư An cùng Thomas Lauren 3 cái đi qua một bên. Leonard cùng giáo sư Norman chính là đi lên hỗ trợ. Tất cả đều chụp hình phỏng đoán muốn giày vò mấy giờ. Cộng thêm chọn bò đồ sát làm thịt cái gì, một bộ xuống phỏng đoán ít nhất phải 2 ngày thời gian. Cư An hướng về phía Thomas Lauren, hai người cau mày nói. Lauren lắc đầu một cái trả lời. Tối thiểu 3 ngày. Cái này còn muốn xem bọn họ chuẩn bị đo lường nhiều ít con bò. Nếu như ngươi có chuyện nói có thể đi trước. Bọn họ cũng sẽ không để ý. Cư An cười nói. Ta có thể có chuyện gì? Nhiều nhất chính là xế chiều đi tiếp Nini. Cái khác thời gian đều trống không, tùy ý an bài. Ngày hôm qua lão tay lo tới bảo là muốn mấy đầu bò trắng dưỡng một chút. Ta nói hơn 30 đầu. Cụ thể cùng bò trắng giá cả quyết định các người thông báo hắn một chút. Thăm hắn muốn mấy đầu. Cái này ta biết, Thomas gật đầu một cái. Cùng hắn nhà mới xây xong. Hai người chúng ta có thể coi là hàng xóm liền. Hắn nhà chọn ở ngươi nhà bên cạnh. Cư An hỏi. Thomas gật đầu một cái. Lão đầu bây giờ đang theo một người phụ nữ quá 1 tuần 2 ngày ở chung sinh hoạt. Hơn nữa còn chưa có kết hôn, dự định chính là. Như vậy hai người cùng nhau ở. Cư An đều cảm thấy lão đầu cái này đủ mốt. Mỗi tuần 2 ngày cùng người phụ nữ ở tại nhà, mới còn dư lại thời gian đều ở đây bên trong mục. Trường làm việc, Lauren chính là đem bạn già cũng nhận lấy. Dưới so sánh Lauren cách tiểu khu gần hơn một ít. Lái xe nửa giờ liền đến nhà. Mỗi ngày còn về nhà ăn cơm trưa, ngược lại là so Thomas dễ dàng hơn. Quản điểm chuyện nhỏ các cowboy chính là điều nghỉ. Cuối tuần chiếu cố mục trường. Thông thường các cowboy đều là cuối tuần cứ theo lẽ thường nghỉ ngơi. Hơn 1 năm xuống các cowboy đều rối rít gọi cuối tuần không nghỉ ngơi chính là tầng quản lý. Huê Hồng dĩ nhiên cũng phải cao hơn một chút. Thật ra thì ngày nào nghỉ ngơi đối với những thứ này các cowboy mà nói không trọng yếu. Kết hôn sau này người Mỹ bà chủ phổ biến chính là ở nhà chiếu cố gia đình. Bất cứ lúc nào trở về đều có thể thấy. Không giống như là trong nước hai người cũng công tác. Không hợp tiết vỗ dễ dàng sinh ra gia đình vấn đề. Đi theo bộ nông nghiệp người chạy hơn 2 tiếng. Mọi người mới trở lại trong phòng ăn cơm. Đương nhiên là mỗi người ăn riêng mình. Thói quen liền sau này cứ ăn cũng không cảm thấy muốn mời những người này ăn cơm. Cho dù là mời bọn họ cũng biết xin miễn. Dĩ nhiên uống mấy ly cà phê nóng cái gì ngược lại là có thể. Nhưng là ăn ngươi một bữa cơm rất có thể để cho bọn họ thất lạc chén cơm. Bao gồm cục thuế nhà nước người tới mục trường kiểm toán hạng mục đều là như vậy. Không có mời khách ăn cơm nói một chút. Nếu như ngươi cố ý muốn mời, thậm chí sẽ để cho bọn họ cảm thấy ngươi là muốn hối lộ bọn họ. Không khỏi không cảm khái người Mỹ tầng dưới chót kiến trúc phản. Sao, lực độ vẫn rất lớn. Còn như những cái kia khẩu vị tốt gì cũng thích ăn cao tầng vậy thì khác làm đừng bàn về. Bọn họ đối với thu tiền chú trọng kỹ xảo, thậm chí phát triển thành một môn đặc biệt kiểu mẫu. Lúc xế chiều tiếp tục đi theo một đám người giúp chọn lựa ra 2 đầu bò trắng. Đưa đến xe kéo lớn bên trong bắt đầu đồ sát làm thịt. Cứ ăn thịt bò không thành vấn đề. Xem làm thịt bò không nhiều hứng thú lắm. Nghe người khác nói làm thịt sữa còn biết rơi lệ thì càng không có hứng thú. Khá tốt bò vào trong buồng xe. Vừa đóng cửa cứ ăn cái gì cũng không thấy được. Đến khi thấy bò đồ sát làm thịt xong rồi sau này. Cứ ăn 3 cái được mời vào trong buồng xe. Sau đó một phần báo cáo giao cho cứ ăn trên tay. Cẩn thận vừa thấy. Một chuỗi dài cái gì chắc? Sort Lion. Đợi một chút, một chuỗi dài tên để cho cứ ăn cũng có chút nhức đầu. Đúng, con bò bị chia làm 10 mấy bộ phận, mỗi bộ phận thịt còn không có cùng tên. Cứ ăn trong nhà chỉ ăn thịt nhiều bộ phận, bò sườn xếp cùng kiện tử thịt cái gì, dĩ nhiên còn có bao tử bò, bò lòng, bò tràng cái gì đều là vào tét đi han mấy cái trong bụng. Đối với những thứ này mấy cái thịt để ăn động vật lại có thể so thuần thịt bò càng thích. Để cho cứ ăn cũng là tiết kiệm một khoản chi tiêu. Nhìn bầy thả ở trong xe thép không gì trên mặt đài thịt bò. Câu nói, mỡ phân bố trí rất tốt. Hoa văn cũng rất đặc biệt, đuổi theo lần đưa tới vậy, phỏng đoán chất lượng cũng không sai biệt lắm, các người bồi dưỡng ra xuất sắc bò giống. Nhìn thịt bò cắt mảnh phía trên hiện đầy màu vàng lợt loạn chi đường vân. Cứ ăn hướng về phía câu nói, đều là các cowboy công lao, bò xám hoa văn muốn so với bò trắng nhỏ hơn nhỏ một chút. Dầu mỡ muốn hơn nữa trắng một ít. Chúng ta mục trường kêu hắn TL bò chính là lấy Thomas cùng Lauren hai cái tên của người đặt tên. Hai lão đầu nghe cư ăn nếu cười không ngậm miệng lại được. Thomas hướng về phía cư ăn nói. Vậy bò trắng liền lấy ngươi tên chữ đặt tên đi. Gọi là tháng 6 bò. Cư ăn sau khi nghe liền vội vàng nói. Không cần, hay là dùng tên bây giờ tương đối khá một ít. Khê Thủy Hà bò trắng. Rất êm tai liền đừng sửa lại. Lauren sau khi nghe hướng về phía cư ăn nói. Ngươi là boss, ngươi định đoạt. Vậy thì hay là dùng mục trường tên chữ tới đặt tên đi. Thật ra thì cộng thêm tên là một loại rất vinh dự sự việc. Mỗi lần vừa nhắc tới loại này bò xám thì sẽ nhắc tới ta cùng Thomas tên của hai người. Nhiều có ý nghĩa, cho dù là chúng ta sau này chết người khác cũng biết bởi vì làm cho này loại bò nhớ tên của chúng. Ta chữ, cư an lắc đầu nói, vẫn là thôi, ta hưởng không chịu nổi cái này. Ngoặc kép. Suy nghĩ sau này nếu là làm thịt bò sẽ có người nói đem đầu kia cư dắt lấy tới làm thịt. Cổ liền có chút lạnh siêu siêu. Câu nghe cũng cười nói. Tên vậy cứ như thế chính thức định xuống. Sau này bò trắng chúng ta nơi đó báo cáo sẽ dùng Khê Thủy Hà bò trắng. Bò xám chính là TL bò. Chờ bọn họ hóa nghiệm kết quả. Dĩ nhiên trên xe chỉ có thể làm một số. Còn lại muốn bảo tồn đến phòng thí nghiệm tiếp tục hoàn thành. Bất quá nhìn mục trường hoàn cảnh ta tin tưởng sẽ không có cái gì lớn ra vào. Chúng ta đi xuống đi. Nói xong mang cư ăn ba người ra buồng xe. Nhìn trời sắc có chút xong hết rồi. Cư ăn liền đối với câu nói. Ta còn có một số việc. Liền đi trước có yêu cầu gì có thể cùng Thomas cùng Lauren nói. Hoặc là Leonard hai vị giáo sư cũng có thể. Ngại quá, cầu đưa tay cùng cư ăn cầm một chút. Không quan hệ, có cần gì mục trường hiệp trợ ta sẽ nói. Lên lên máy bay, cư ăn người lái về đến nhà. Vào phòng uống ly trà. Mở lên xe của mình từ đem Nini từ trấn trên tiếp trở về nhà bên trong. Dừng xe lại, nhà đầu liền kéo cửa xe ra nhảy xuống. Lớn tiếng kêu, mẹ, em trai, ta trở về. Giải cái bắp chân hướng trong phòng chạy đi. Cư An theo ở phía sau xuống xe nghĩ đến. Thật là đứa bé. Mỗi ngày đều như thế có tinh thần. Trừ ngủ toàn bộ không một khắc lúc mệt mỏi. Vào phòng trở lại hiện Nini đem em trai ôm vào trong ngực ngồi ở trên thảm. Đầu tựa vào em trai đầu bên cạnh trong miệng lẩm bẩm. Em trai, ngươi làm sao như vậy tuyển người thích đây? Con trai đoán chừng là bị nha đầu ôm không dễ chịu. Một cái kính nhi đưa tay bé mập muốn đem chị đẩy ra. Người sức lực yếu nhỏ làm sao cũng đẩy không ra. Cư ăn bỏ mặc hai đứa nhỏ người đùa giỡn làm được trên ghế salon thoải mái nhắm hai mắt lại. Chạy một ngày nghỉ ngơi một chút. Mới vừa thư thái không mấy giây liền nghe được Nini kêu lên. Ba ba, mẹ, hét, ngoặc kép. Cư An mở mắt ra một cái liền thấy con trai không biết lúc nào đem Nini tóc bắt ở trong tay. Nini cầm em trai tay muốn đẩy ra làm thế nào cũng không tách ra. Cư An chỉ tốt đi tới. Đem con trai nhỏ tay mập đẩy ra. Sau đó ôm ở trên ghế salon. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. HTTPS. tiuyencv.com/vong-noi-do-noi-cat-mat-kiem-tien-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.